Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Niềm Vui Mùa An Cư, tác giả Thích Nhật Quang, nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Lời đầu sách. Ngày xưa khi Phật còn tại thế, 3 tháng mùa mưa được xem là thời gian quan trọng nhất để tăng đoàn an trú, nỗ lực công phu. Thành tựu thánh quả là mục tiêu cao nhất mà hàng đệ tử xuất gia của Đức Phật xưa cũng như nay phải thực hiện cho bằng được. Vào đầu mùa này, chư tỳ kheo đến đảnh lễ Thế Tôn, xin đề mục hành trì cho chính mình. Đức Phật tùy theo căn cơ của chúng đệ tử trao cho mỗi vị đề mục thiền quán với lời răn nhắc cố gắng thực tập. Mang thánh quấn này đi vào rừng, vào các trú xứ, các thầy đã biến 3 tháng an cư thành đài hoa chánh giác, dâng lên cúng dường đấng điều ngự sư. Ngày nay nối tiếp truyền thống ấy, mùa hạ trường đối với chư tăng ni trở thành mùa trú xứ lan nhã. An cư để sống trở lại với chính mình đã trở thành tâm nguyện, thành nguồn vui của tăng già. Và vì thế, niềm vui mùa an cư chính là những dấu ấn còn lại của đời sống tăng già, mặc cho dòng thời gian nghiễm nhiên tuôn chảy không cùng. Ở đây chúng tôi xin được làm một người bạn đồng hành với tất cả chư huynh đệ, cùng sẻ chia những đoạn tân khổ trên bước đường tu tập với chí nguyện thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh của những người con Phật. Rất mong được sự đồng cảm và chỉ giáo của chư pháp hữu khắp muôn phương. Thiền viện Thường Chiếu, 15 tháng 4 năm Mậu Tý, Phật lịch 2552, Dương lịch 2008, Tỳ kheo Thích Nhật Quang. Người tu thì phải khắc tỉnh, khắc tiến, không chần chờ ý lại bên ngoài, không cho căn trần dính nhau. Một công phu này giải quyết tích cực đến cùng. Nếu như ta chưa sáng được việc sinh tử thì ta chưa yên lòng nằm nghỉ. Những lời dạy của Thiền sư Đào Giai Phù Dung. Mỗi lần nghiệm lại lời dạy của chư tổ ngày xưa, chúng tôi càng thêm cảm khái. Như lời dạy của Thiền sư Đào Giai Phù Dung: đừng để các căn dính với trần cảnh thì được giải thoát. Lời dạy ấy rất giản dị, nhưng cả một đời tu hành chưa chắc mình đã làm xong. Chúng ta công phu hành đạo như thế nào mà các căn không dính với trần cảnh bên ngoài, đó là giải thoát. Tinh thần giải thoát trong đạo Phật được xác định rõ ràng như thế. Thiền sư Phù Dung là ai? Ngài là một thiền sư có công đức tu hành rất lớn, được nhà vua quý trọng. Hồi xưa các vị tu hành đạo cao đức trọng được vua chúa quý kính, ban cho tử y, áo mão, bình bát hoặc các pháp cụ, pháp khí. Ngài Phù Dung cũng được như thế. Nhưng khi phẩm vật vua ban tới, Ngài dứt khoát không nhận và nói: mong bệ hạ nghĩ đến hành nghiệp thô sơ, đạo đức kém mỏng của thần, thường phát nguyện chẳng thọ danh lợi, cố giữ ý này đã được nhiều năm, như thế ngõ hầu truyền đạo cho đời sau. Chúng ta cũng biết, phàm làm việc gì mà trái ý vua là mất mạng. Khi hay tin thiền sư không chịu nhận phẩm vật, nhà vua nổi giận, ra lệnh gia hình. Khi lệnh hành hình đến, các quan địa phương chịu trách nhiệm thi hành lệnh này. Vốn quý trọng ngài, nên nói nhỏ thế này: trưởng lão ốm yếu, nếu như khai có bệnh sẽ được giảm thọ hình. Ngài trả lời: bình thường lão tăng cũng có chút bệnh, nhưng hiện giờ thì không. Thiền sư không muốn nói dối để được yên thân, vị quan chịu trách nhiệm đành phải thi hành lệnh vua. Sau khi thọ án rồi, Ngài Phù Dung bị lấy y, phải mặc đồ thế tục và bị đày xuống ở Tri Châu. Tăng ni Phật tử kính trọng đạo đức của ngài, nghe sự việc như vậy ai cũng thương xót khóc than. Trên đường ngài đi, mọi người tìm cách đưa đón rất chu đáo. Ngài về tới vùng bị đày cũng tạo được một am tranh. Hàng đệ tử thương mến đến xin tu học ngày một đông. Dần dần chỗ ngài ở trở thành đạo tràng, hội chúng lên đến 500-700 vị. Triều đình biết việc này càng thêm kính trọng. Ai cũng biết rõ do thiền sư giữ vững tiết tháo của một bậc xuất gia tu hành chân chánh, khư khư không nhận y báo của vua ban, chứ không tội gì khác. Đó là một bậc chân tu đạo cao đức trọng, đáng để mọi người quy ngưỡng và noi gương. Do vậy, trải qua một thời gian ở Tri Châu, ngài được phục chức trở lại. Triều đình xuống chiếu mời ngài về trụ trì những ngôi tổ đình lớn ở gần kinh đô, giáo hóa độ chúng số đến hàng vạn. Trong cuộc đời giáo hóa, những lời dạy của ngài rất là bình dị. Trong đường luân hồi sinh tử, nhiều kiếp trôi lăn, các ông đã từng làm người, từng làm trời, từng bị đọa vào loài súc sanh. Các ông từng hưởng cái này cái kia, không thiếu thứ chi. Giờ này các ông chưa chịu tu, các ông còn đợi chừng nào nữa? Đời này không tự mình dứt khoát, cương quyết độ mình, thì còn đợi đời nào mới độ? Các ông chưa ngán quá trình luân hồi sinh tử hay sao? Vân vân. Do những lời dạy chí thiết ấy, nên trong pháp hội của ngài, đa số tăng ni, học sĩ, các Phật tử đến nghe, chỉ giáo đều áp dụng hành trì tốt. Vì vậy, ngài rất nổi tiếng, là một vị thầy, một vị thiền sư có đạo đức thâm hậu và có bản sắc đặc biệt, không hề lay động trước danh lợi. Ngài dạy, chỉ chuyên tâm tu hành, giữ phận nghèo mà hành đạo, không để mất thời gian hành đạo, không bị danh văn lợi dưỡng mê hoặc, là gương sáng cho đạo, xứng đáng một người tu. Đây là những lời ngài dạy cho người xuất gia, nhắm thẳng người xuất gia. Phàm là tu sĩ phải chuyên tâm tu hành, không để các việc bên ngoài xen vô, luôn nhớ giữ phận nghèo mà hành đạo. Đời xưa có những vị tu hành vì giữ khí tiết của mình, muốn có thời gian hành đạo nên cả đời ở trong rừng núi, ăn cây, mặc cỏ, không dính dáng danh văn lợi dưỡng ngoài đời. Như vậy mới đầy đủ đạo đức để làm gương và dỗ người đời sau tu hành. Kiểm nghiệm lại ngày nay, chúng ta được sự hỗ trợ của thiền hữu tri thức rất nhiều. Chư huynh đệ có thời khóa tu tập miên mật, hành trì công phu theo đúng thời khóa, sẽ không có phút giây nào sơ hở. Nếu chúng ta để ngày tháng qua xuôi, không ý thức về giá trị đích thực của việc tu hành, thì sẽ không bao giờ tu tiến. Người có ý thức biết thương mình một chút, nên xét lại sinh hoạt. Sự tu tập hàng ngày, xem mỗi giờ hay mỗi thời công phu có kết quả, có sự an lạc trong lòng không? Quý vị quyết tâm tu tập thật xứng đáng, thì có nguồn vui trong đạo bù đắp lại. Từ đó chúng ta phấn chấn tăng tiến hơn nữa trong từng phút giây, trong từng thời khóa. Mỗi ngày trước khi về lưu nghỉ ngơi, chúng ta kiểm nghiệm lại, thấy lòng mình trong sáng vui vẻ là công phu tốt, ngược lại thấy trong lòng buồn bã không vui là công phu không tốt. Người biết thương mình, chín chắn lo việc của mình, phải tự cán đáng, không ai khác thay thế việc mình. Làm sao qua 3 tháng an cư, quý vị thấy có niềm vui ngay trong công phu, trong lúc đang hành pháp, học pháp? Đó là bước tiến trên con đường đạo. Phật tử cũng vậy. Từ những niềm vui, sự phấn khởi, quý vị vừa tự tu, vừa hỗ trợ được cho mọi người chung quanh. Mỗi khi thấy sự việc thương tâm, tự nhiên lòng trắc ẩn của quý vị dấy động. Không giúp được cho người, quý vị thấy xót xa không yên. Từ đó quý vị cố gắng, tự hứa, sẵn lòng giúp đỡ cho người với tất cả khả năng hiện có của mình. Làm được một việc mình cảm thấy phấn khởi vui vẻ, càng làm lợi ích cho người mình càng vui thêm. Từ việc đi chùa học đạo cho tới việc tìm hiểu thực hành ủng hộ Phật pháp, mong mỏi cho tam bảo còn mãi trên đời, vân vân. Tất cả những tâm nguyện ý hướng tốt đẹp đó dần dần quý vị có thể thực hiện được trọn vẹn. Thế là công đức phát sanh, và nương nhờ công đức ấy mà tâm bồ đề ngày một tăng trưởng. Trở lại lời dạy của thiền sư Đạo Giai, làm sao cho các căn đừng dính với các trần, đây là chỗ chúng ta cần tu. Người tu phải tập cho các căn hay các giác quan luôn sáng suốt bén nhạy, không có căn nào bệnh hết. Con mắt thấy rõ, lỗ tai nghe rõ, tất cả cái biết của các giác quan đều đầy đủ. khi giác quan tiếp xúc với trần cảnh như hoa trồng trên đá vậy. Chúng ta biết các loại hoa trồng nơi có phân bón, có điều kiện tốt mới phát triển được, còn trồng trên đá, trên sắt, trên lò lửa vân vân, không khi nào nó phát triển được. Đây là một pháp tu. Nhà thiền không bắt chúng ta làm việc gì khác ngoài việc đừng bị dính mắc. Không bị dính mắc trong cái nghe, cái thấy, tất cả những cảm giác, suy nghiệm, phân biệt đều bình thản an nhiên. Bây giờ chưa bình thản thì cố gắng bình thản cho được, nhất định làm việc đó. Không ai có thể thay thế ta được hết. Mỗi người phải tự đảm đương thôi. Tu đến bao giờ mình không hề bị động bởi bất cứ sự nghe thế nào thì được bình yên. Cái bình yên ấy là bước gần tới định tĩnh và trí tuệ chân thật trọn đầy. Trí tuệ chân thật đó có sẵn nơi mỗi chúng ta, không phải tìm kiếm ở đâu xa, nhưng nó chỉ hiện hữu khi chúng ta đừng chạy theo, đừng dính mắc trần cảnh bên ngoài. Sống được với trí tuệ chân thật, hết khổ được vui. Chỗ này nói nghe giản dị, nhưng khi gặp cảnh điêu đứng, khổ sở, mình làm sao bình tĩnh, không bị mất mình bởi cảnh duyên, điều này quả thật rất khó. Nếu bình nhật chúng ta không tu tập, khi gặp nghịch cảnh nhất định không thể làm chủ nổi. Cho nên ngay bây giờ phải tu dần, nhớ luôn tỉnh táo, sáng suốt, đừng lăng xăng chạy theo cảnh, lầm nhận, lầm nghe, lầm thấy mọi sự duyên chung quanh. Càng tu càng tỉnh, càng sống bình thường trước mọi thuận nghịch. Người có công phu rất hiền hòa, không náo động, không lăng xăng, bợp chợp, sống an nhiên tự tại. Chư Tăng chẳng những trong 3 tháng an cư mà là suốt đời phải giữ mình như vậy. Ai chưa làm được nhất định phải làm cho được. Vị nào không làm được thì bị nghiệp lực dẫn kéo ngược xuôi theo dòng đời, gây tạo vọng tưởng điên đảo, bị cột trói mắc mưu trong vòng luân hồi. Bây giờ bình tĩnh dừng lại thì nghiệp không câu thúc lôi kéo chúng ta được. Vì vậy Phật dạy hễ có định là có tuệ. Khi chúng ta quay nhìn lại mình, tâm không tán loạn, dần dần được định, có định thì tự nhiên sáng suốt. Mọi âm thanh sắc tướng bên ngoài không dính dáng gì đến chúng ta, cho nên không cần phải quan tâm. Việc chính của người tu là xoay trở lại mình bình yên. Phật dạy trên thế gian này không có gì thật hết. Tất cả đều do duyên sinh. Có nhân nên có quả. Nhân mình đã gây, khi quả tới ta sẵn sàng nhận trả. Có trả thì nó sẽ hết. Do vậy nên mình vui lòng trả chứ không tránh né đi đâu. Hiểu rõ như vậy, tâm ta an ổn vui vẻ. Nhờ thế mà sống bình yên trước mọi hoàn cảnh. Rõ ràng sự bình yên này từ trong mọi chúng ta, mình gây dựng nó bằng sự tu hành chứ không có cách nào khác. Cũng vậy, tổ dạy nếu hoa đem trồng trên đá thì đá là đá, hoa là hoa. Hoa làm sao bám rễ được trên đá? Đá làm sao cung cấp dưỡng chất cho hoa? Thế nên hai thứ ấy không dính dáng gì nhau. Việc tu hành hàng ngày của chúng ta cũng thế. Nghe thì cứ nghe, sự duyên là sự duyên. Lỗ tai mình sáng suốt, không bị âm thanh làm mờ tánh nghe, lên lúc nào ta cũng thường nghe rõ ràng. Như người ta nói xấu, mình nghe rõ ràng, không bích lấp, không nhét lỗ tai lại. Nhưng làm sao nghe mà đừng dính dáng gì với lời nói xấu kia? Cứ nghe thôi, như vậy mới đúng. Chỗ này đòi hỏi chúng ta phải tỉnh sáng lắm mới được. Chúng ta thường có bệnh dội vàng, vừa nghe người ta nói xấu mình liền nổi giận đùng đùng, nói năng lung tung, không kịp suy nghĩ đúng sai chi cả. Khi nghiệm lại lỗi từ nơi mình chứ không phải của người, bây giờ đã tạo nghiệp rồi, phải chuốc quả thôi. Phật dạy muôn sự muôn vật trên thế gian này đều là giả, đều tạm bợ, duyên hợp quyển hóa, không có gì cố định chắc thực. Một tòa nhà nguy nga làm bằng vật liệu tốt nhất, người ta nói nó sẽ chịu đựng được 100 năm, 1.000 năm chẳng hạn. Nhưng dù bao nhiêu năm đi nữa, nó cũng hư hoại, có gì tồn tại mãi với thời gian đâu. Do vậy, ta yên lòng buông bỏ mọi sự chấp giữ cho tâm nhẹ nhàng thảnh thơi. Chúng ta có phúc duyên đến với đạo, làm các Phật sự, thì phải biết đầu tư, gây dựng thế nào cho phúc duyên ấy ngày thêm tăng trưởng, đừng để nó lụng tàn, đó là người biết tu hành. Chúng ta phát tâm hướng về Phật Pháp, tin nhận và hành trì bằng khả năng, điều kiện sẵn có của mình. Chúng ta không làm việc gì nặng nề, quá sức đến nỗi tu không được. Cho nên phải cố gắng chín chắn nhìn kỹ, chớ bỏ qua một việc lành nhỏ. Khi mình lầm quá, những cơ hội hay việc phước thiện lớn lao không đến với ta hai lần. Vì vậy trong công phu, trong quá trình tu tập hàng ngày, mỗi vị thường luôn tỉnh sáng, siêng năng tu tập thì tin vui sẽ đến không xa. Đối với người tu hành, tổ dạy thế này: tất cả thế sự, tự ta phải lạnh nhạt mới hợp với đạo. Và phải làm sao đối với việc sinh tử, chúng ta tự quyết, tự tâm nỗ lực phấn đấu, giải quyết được việc sinh tử. Tức là mình phải đương đầu, không ai có thể thay thế cho mình được trong việc sinh tử. Làm sao tới lúc sắp ra đi, mình vui vẻ đưa tay chào mọi người. Hoặc đệ tử đem giấy bút tới, thầy ghi cho một bài kệ dặn dò việc tu hành, rồi từ giả ra đi. Chứ vì tổ sư đã dạy chúng ta phải cương quyết, đảm đương nhận lấy việc bổn phận của mình. Mỗi người tự giải quyết việc của mình, không trông chờ hay nhờ cậy ai hết. Những thứ chúng ta nhờ cậy đôi khi còn làm khổ mình hơn nữa. Ví dụ hàng ngày người nhiều tài sản, nhà cửa quyền tước, tới lúc ngặt nghèo, thở không nổi, sắp đi, thì chính những thứ đó hiện ra làm khổ họ, khiến họ sống không được mà chết cũng không xong. Cho nên Phật dạy, tất cả những thứ đó là duyên hợp quyển hóa, đủ duyên nó hợp, hết duyên nó tan, bình thường như vậy. Hiểu thế lòng mình vui vẻ yên ổn, không lo sợ hay tiếc nuối bất cứ thứ gì trước khi ra đi. Ngược lại, nếu lúc đó mình rối rắm sợ sệt, nhất là sợ chết, thì sẽ hỗn loạn, thần thức, dễ sa vào các cõi dữ. Bởi vì lúc gần chết, tâm trạng bức xúc lắm. Trong kinh nói, cần tưởng nghiệp chi phối con đường tái sanh rất mãnh liệt. Nếu lúc đó chúng ta quờ quạng, bám vào cái gì, nghĩ đến cái gì, thì sẽ lao theo cái đó. Trong kinh nói, bị nghiệp dẫn, theo đó trôi lăn, không biết tới chừng nào mới dừng nghỉ. Tổ Phù Dung dạy: người tu thì phải khắc tỉnh, khắc tiến, không chần chờ ý lại bên ngoài, không cho căng trần dính nhau. Một công phu này giải quyết tích cực đến cùng. Nếu như ta chưa sáng được việc sinh tử, thì ta chưa yên lòng nằm nghỉ. Ngài dạy điều gì? Phải khắc tỉnh, khắc tiến. Chưa sáng được việc sinh tử, không thể nằm ngủ yên. Phải làm sao? Phấn đấu. Ngồi dậy tích cực làm việc của mình. Thấy việc tu hành là việc của mình, tự nhiên chúng ta phải tu thôi. Dù có những cám dỗ bên ngoài, nhưng nghĩ đến chuyện tu hành, tự nhiên ta gắn gỗ, gắn bó với việc bổn phận của mình. Người xưa dạy khắc tịnh khắc tiến, không để bất cứ duyên do gì làm trở ngại công phu. Cuối lời, Ngài hạ một ngữ gắn lên. Chữ gắn là gắn sức, gắn tỉnh, phải quyết liệt, chứ không nên để qua ngày. Dù chúng ta lại Phật, tụng kinh, ngồi thiền, hoặc làm việc từ sáng tới chiều, mà kiểm lại thấy mình chưa yên, chưa quyết định, chưa gây dựng nổi niềm tin trong đạo, thì phải ráng lên. Khắc tịnh khắc tiến, biết việc lớn chưa xong, không thể yên lòng ngủ say. Trong lòng luôn nghiêm khắc như vậy, dù mệt mỏi nằm nghỉ một chút, nhưng khi giật mình thức dậy lại tiếp tục tu, không để sao lãng công phu. Hiện tại chúng ta bận rộn với quá nhiều việc tạp, bận rộn việc gia đình, sự nghiệp, tiền tài, đủ thứ. Bởi đủ thứ bận rộn như vậy nên thời gian nhớ đến đạo ít ỏi quá. Suốt từ sáng sớm tới tối, rồi khuya thức dậy tới ngày hôm sau, quý vị lo việc sinh nhai, không nhớ gì nữa hết, hoàn toàn dính mắt ngược xuôi với chuyện đời. Việc tu hành lóe lên một chút thôi rồi tắt ngụm. Bây giờ nhớ lời tổ dạy, mình gắn lên, phải phấn đấu khắc tịnh khắc tiến. Để làm gì? Để thấy rõ mình tu còn ít quá. Bây giờ đầu tư khá thêm một chút nữa. Mỗi người tự ý thức ổn định việc tu hành của mình. Các vị lãnh đạo, các vị giáo phẩm đưa ra phương pháp dạy bảo phải học hành như vậy, tu như vậy. Nhưng mỗi người tùy theo sự hành trì của mình mà gặt hái những kết quả khác nhau. Niềm vui hay sự lui sụp nằm trong tâm mỗi vị, thiện tri thức không thể giúp đỡ hết được. Chỉ mỗi người tự tháo gỡ, tự giải quyết cho mình là ổn thỏa nhất. Những biểu hiện ra ngoài không đúng, các thầy chỉnh đốn giùm được, như ngủ phi thời, ăn phí thời, các ngày quở và răng nhắc như thế không thuận lợi cho việc tu hành, phải sửa đổi, đừng ham ngủ ham ăn như thế, vân vân. Nhưng những thứ chìm sâu bên trong mà chính đương sự cũng không dám động tới, không dám mở cửa cho nó ló ra, thì ai biết được mà giúp đỡ cho. Do vậy, trong quá trình tu tập, người xưa còn dạy chúng ta sám hối. Sám hối là tha thiết trình bày những điều bất an bất ổn trong lòng, mong cầu thầy tổ hay đại chúng chứng minh chỉ dạy, mình nguyện sẽ bỏ, không cho tái phạm nữa. Nếu không sám hối, chúng ta sẽ không tỉnh, không cố gắng vượt lên những lỗi lầm sâu kín bên trong. Nó cứ im ỉm trong đó lâu ngày sẽ thành nghiệp, lôi chúng ta đi vào con đường thối đọa, làm tiêu tan hết sự nghiệp tu hành bấy lâu. Mỗi ngày chúng ta tự kiểm, thấy việc tu hành không tiến thì phải sửa đổi lại pháp tu hoặc xả bỏ kiến chấp của mình. Có nhiều Phật tử đi chùa trên 10 năm, từng cúng chùa, từng trai tăng, từng bố thí, làm tất cả thiện sự, tưởng như thế có nhiều công đức, không ngờ càng làm càng phiền não. Như vậy là sao? Vì còn những u ẩn trong lòng, những bất an bất ổn, nó núp ở đâu không biết, hễ có cơ hội là hiện ra ngay. Chúng ta trầm luân trong sinh tử từ nhiều đời kiếp, chứ không phải mới đây thôi. Cho nên nghiệp tập rất sâu dày. Những nghiệp tập xấu, không có cơ hội thì nó u ẩn trong lòng, hoặc do nhãn hiệu bên ngoài che đậy. Khi nào chúng ta bất giác, nó sẽ ló đầu ra ngay. Nó đã ló đầu thì thành cớ sự. Có người trong cuộc đời tu hành không bao giờ dám trình bày thực những u ẩn trong lòng cho ai biết hết. Không lôi nó ra thì nó nằm ì trong đó hoài. Bởi nằm ì trong đó nên tu 20-30 năm vẫn không hết trầm uất phiền não. Bây giờ chúng ta phải làm sao triệt tiêu những thứ đó? Thế nên tổ dạy khắc tịnh gắn lên. Chúng ta cố gắng chủ động, tích cực giải quyết, phẫu thuật và tiêu dung được tất cả những chủng tử xấu ẩn náu bên trong, dẹp sạch nó, chúng ta mới giải thoát được. Vì vậy quý thầy thường nhắc nhở Phật tử, thôi buông đi, bỏ hết là yên. Ngày vậy, một chút gì chưa giải quyết mà để dây dưa mãi, đời này đời khác, thì thật là một cái tâm không thuận lợi cho việc tu hành. Nếu trong lòng mình còn một chút gì dây dưa, chưa dứt khoát, chưa giải quyết được, có khi nó sẽ kéo dài từ đời này sang đời khác, thật là tai hại, không thuận lợi cho việc tu hành. Cho nên Ngài khuyên tất cả người tu phải có thái độ dứt khoát, cương quyết, giải quyết việc của mình cho rõ ràng, minh bạch. Cuối cùng Ngài nhắc nhở thế này: sinh bất ái thiên đường, tử bất phạ địa ngục. Nghĩa là sống không thích thiên đường, chết không ngán địa ngục. Ngài trong đời sống này, thiền sư Phụ Dung nói, Ngài không thích thiên đường, đến khi chết Ngài không ngán địa ngục, tự do tự tại. Còn thích thì còn ngán, Ngài không thích nên không ngán sợ chi cả. Chúng ta vì ham thích ngược xuôi, chạy theo dính mắc những thứ bên ngoài, nên lúc gần chết không yên. Tại sao? Tại vì mình nghi ngờ. Nghi ngờ không biết trong suốt quãng đời đã qua, mình có làm việc gì tội lỗi không? Do nghi ngờ nên không ổn định, vì vậy thần thức hoảng loạn. Nếu mình dứt khoát, biết rõ từ khi lớn lên cho tới già, mình không làm việc tai hại nào hết, không gây điều ác độc cho ai. Nghiệm xét lại như thế, ta thấy lòng bình yên. Những việc có thể làm, mình đã làm rồi. Bây giờ nhẹ nhàng, thoải mái ra đi. Phật dạy, hễ dây nợ thì phải trả nợ, trả sẽ hết. Do vậy, không có gì sợ sệt. Nếu quý vị có nợ, thì người ta tới đòi mình trả. Trả thì hết, nhất định như vậy. Nếu mình chịu trả, dù nợ bao nhiêu cũng phải hết. Tóm lại, chúng ta có thể đúc kết lại lời dạy của tổ sư như sau: một, người tu hành phải tỉnh táo sáng suốt, làm chủ các căn của mình khi tiếp xúc với trần cảnh, giống như người trồng hoa trên đá. Hoa là hoa, đá là đá, không dính dáng gì nhau. Người mà các căn tiếp xúc với trần cảnh không bị dính dáng là người giải thoát. Hai, người tu hành phải cương quyết, phải khắc tỉnh, khắc tiến, gắn lên, giải quyết việc sinh tử cho chính mình. Việc này mình tự giải quyết, không ai thay thế được, nên không thể đợi chờ, ý lại trong mong người khác. Ngay bây giờ phải làm chủ lấy mình, thì phúc lâm chung sẽ làm chủ được, không khó khăn gì. Cho nên bây giờ chúng ta phải sẵn sàng, có sự chuẩn bị trước. Tinh thần của người đệ tử Phật là luôn tỉnh sáng đối với tất cả sự duyên chung quanh. Đây là việc quan trọng. Các thiền sư nói tu hành là nhằm giải quyết việc sinh tử. Kiểm lại công phu tu hành của chúng ta, mong rằng mùa an cư nhờ nhân duyên tập trung một điểm, chư tăng lúc nào cũng tỉnh sáng thấy rõ, tự mình giải quyết việc của mình. Nếu có nợ thì phải trả mới hết, mới vui vẻ. Từ niềm vui, từ sự phấn chấn trong công phu tu tập, chúng ta lấy đó làm đà phấn khích để tăng tiến nhiều hơn nữa. Chư huynh đệ có duyên với Phật Pháp, gặp Phật Pháp, học hiểu và cố gắng hành trì bằng sự tỉnh sáng của mình, nhất định sẽ được lợi lạc. Công phu hành trì là công đức đảm bảo ngay trong đời hiện tại mình an ổn. Phúc lâm chung cũng an ổn. Đó là sự sắp đặt chung cho toàn thể người tu Phật chúng ta. Sống làm chủ được, chết không sợ sệt gì hết. Như vậy mới đi trên con đường Phật đã đi. Con đường Phật là con đường tự tại, con đường sáng suốt. Nhưng mùa an cư sắp mãn, chúng tôi xin hướng về mười phương tam bảo, kính lời chúc mừng chư vị tôn đức, chúc quý ngài luôn được an lạc. Quý ngài là biểu hiện xứng đáng nhất cho Phật Pháp, làm cho ngọn đèn Phật được sáng tỏ mãi trên đời. Tất cả Phật tử tu hành đúng chánh Pháp cũng nhờ từ nơi quý ngài. Kính chúc tăng ni và toàn thể đạo tràng Phật tử luôn sống dưới ánh sáng trí tuệ chân thật của mình.